Hoa quế trưng đại cô nương, chương 159, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan Ngọc có thai sau, liền không chịu được mùi mồ hôi. Này đây hắn mỗi lần trở về đều sẽ đi tắm rửa trước. Tắm ra tới tổng hội chỉnh tề điệp phóng sạch sẽ xiêm y, lôi đả bất động. Nay lại ra ngoài ý muốn, hắn tròng lên khố tử hướng đường gian đi. Trong viện cành trúc thượng dừng lại một con đuôi to hỉ thước. Kêu vài tiếng chiều ngoài tường đi, mặc kệ như thế nào luôn là cái điềm lành. Hắn vui sướng mà tưởng, đường gian môn mở rộng ra, mành cũng cao cao cuốn lên. Ánh mặt trời sái lạc than trì mái hiên lại chiết xạ tiến hắn đôi mắt. Mị liếc lại mờ, trong đầu giống có một cái tuyến buộc mấy chỉ lục lạc. Bỗng nhiên đồng thời vang lên tới, sóng âm lại hỗn loạn lại thanh thúy, làm hắn xem cái gì đều phù du tựa ảo ảnh, nhưng hắn đáy lòng phá lệ minh bạch, không phải ảo ảnh, không phải đêm khuya mộng hồi bỗng nhiên kinh khởi, cái kia đi xa bóng dáng, chung quy lại chiếp phản trở về, lại là cảnh đời đổi rơi, cảnh còn người mất, hắn bước vào hạm chân không biết làm sao lại lùi về đi. Xem Quế Hỉ từ ghế mây cũ đỡ tay vịn đứng lên, trải lên phụ nhân búi tóc cắm căn nạm ngọc cây châm. Không giống Phan Ngọc đem trước liêu hải đều liêu đi lên, lộ ra trơn bóng no đủ cái chán, mà là giống chưa lập gia đình nữ tử như vậy, như cũ mật mật đáp ở trên chán, phản chiếu một đôi mắt hạnh đen nhánh tỏa sáng. Nghe nàng cười nói, sư huynh lại có chút phát run, người khác nghe không ra. Hắn tâm giống bị chỉ bàn tay to dùng sức nắm lấy, có chút thở không nổi, người cũng đột nhiên hoảng hốt, phảng phất trở lại không biết bao lâu trước kia. Cái kia hồng y nữ hài nhi nắm biện sao, liếc hắn một cái kêu một tiếng, sư huynh, con ngựa trắng quá khích, nữ hài nhi gả làm thương nhân phụ. Tiếng nói cũng không bằng từ trước ngây thơ, càng nhiều mấy phần nhu mị. Hắn ánh mắt dừng ở nàng cao thẳng khởi thiếu bụng, hầu kết không tự giác mà hơi lăn. Phan Ngọc cười chiều hắn lại đây. Ai nha trách ta, sao ta lại quên giúp người lấy xiêm y, vãn khởi hắn cánh tay hướng khác gian đi. Làm cho trước mặt sư muội hở L vai trần, xấu hổ a. Còn có lời nói giấu vào màn trúc tử sau, phá thành mảnh nhỏ, màn trúc tử biên giác đánh vào trên tường, đùng vang dư âm. Quế Hỉ phục lại chống tay vịn ngồi xuống, chậm rãi quạt, cởi sơn son tứ phương ngoài cửa hoa thắm liễu xanh. Mặt trời lên cao, gà mái mang theo gà con dọc theo hạm duyên mổ, phòng trừng thường ngày bị đuổi đi quán, chỉ là đi ngang qua cũng không tiến vào. Nàng tựa ở hồi ức cái gì, nhìn đến hai người bọn họ từ phòng một trước một sau đi ra, mới phát giác chính mình cái gì cũng chưa tưởng, cho dù là một mạt phù quang lược ảnh, kiều ngọc lâm xuyên kiện thanh bố áo khoác ngoài, quần trắng, đi đôi giày vải thực mới, ở Phan Ngọc lúc trước ghế gian ngồi, Phan Ngọc đi ra ngoài một lát lại trở về, xách tới một cái da đen bình nước lớn. Kiều Ngọc Lâm vội vàng đứng dậy đi tiếp, một mặt nói, loại việc tốn sức này ta tới liền hào, ngươi nghỉ một lát, này tính gì nha, không như vậy kiều khí. Phan Ngọc đem toái phát hướng nhĩ sau lỗ, nhìn về phía Quế Hỉ cười nói, đây là trà mới pha, quá nóng vẫn để nguội từ nãy giờ, ngươi nếm thử xem, ta còn bỏ thêm cúc hoa. Quế Hỉ tưởng nói không cần. Kiều Ngọc Lâm đã cầm lấy chén trà của nàng đem bên trong tàn thủy bát đến trong viện. Rót trà mới, nàng uống một ngụm, bỏ thêm mật ong, cúc hoa kham khổ cũng biến thành ngọt. Phan Ngọc vào phòng cầm kim chỉ khay đan ra tới. Tiếp tục làm dày, là làm cho Kiều Ngọc Lâm. Hắn chọn hóa gánh đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Hao tổn nhất chính là dày. Trong tiệm lại quý lại dễ dàng hỏng. Không bằng chính mình tự may rắn chắc. Hai người tương phùng cảnh tượng từng người đều suy nghĩ rất nhiều chuyện, lại không dám thâm tưởng. sợ ngày đó lật mà cảm xúc đem lẫn nhau đều bao phủ. Mới gặp, khi vừa mới lan khởi, liền bị Phan Ngọc đánh gãy. Hiện nàng ngồi ở ngạch cửa trước ghế, tựa hồ ở đề phòng hắn. Nàng, hai người tình cũ trọng trâm, Quế Hỷ liền phỏng đoán, có phải hay không Kiều Ngọc Lâm đem chuyện của nàng. Hắn đã từng trải qua nói thẳng thắn cho Phan Ngọc biết, kỳ thật cũng có thể lý giải. Hắn, nàng, nhóm dù sao cũng là phu thê, có gì giấu giếm đâu. Tựa như nàng cùng Hứa Nhị gia, cũng là hiểu tận gốc rễ. Cách chương.